Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 8, xuống núi. Đưa đi Vương Sinh, Thẩm Thành Bình những ngày kế tiếp liền chuyên tâm ở lại Lao Sơn Thượng Thanh Quan tu hành. Lúc này Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao mới bất quá vừa sống lại. Thậm chí khả năng vẫn không có sinh ra, tự nhiên cũng không phải tìm kiếm thời điểm. Ở Thượng Thanh Quan, Thẩm Thành Bình ngoại trừ mỗi ngày tu hành Thượng Thanh Kiếm Kinh ở ngoài, còn theo mấy vị sư huynh học tập phù triện, luyện đan, luyện khí cùng quái toán chờ chút phép thuật. Ở Chu Tiên bên trong những này loại hình cũng không tính là chủ lưu, trình độ kém một chút. Thẩm Thành Bình ở Lao Sơn phái học tập cũng không có thiếu bổ ích. Thời gian ngay ở Thẩm Thành Bình chuyên tâm tu hành bên trong vượt qua, vẫn quá dòng dã 15 năm. Này thời gian 15 năm bên trong, không ngừng có người đến đây bái sư. Trong đó ngoại trừ số ít mấy cái bị sư phụ truyền thụ một chút kiếm thuật cùng tiểu pháp thuật, đại thể đều cái gì đều không có học được liền xuống núi. Có điều phàm là đốn củi một tháng trở lên, đều sẽ thân thể cường tráng, sau này cũng sẽ ít có bệnh tật. Cho tới đệ tử chân truyền, còn thật không có lại thu được một cái. Điều này cũng không kỳ quái. Sư phụ thu đại sư huynh làm đồ đệ đã là hơn 80 năm trước. Ở Thẩm Thành Bình trước cũng có điều là có 7 cái đệ tử chân truyền mà thôi. Hơn nữa càng về sau, thu đồ đệ cũng sẽ càng thêm thận trọng, nghiêm ngặt, đối với đồ đệ yêu cầu cũng sẽ càng cao. Mà Thẩm Thành Bình Thượng Thanh Kiếm Kinh bây giờ cũng đã có mấy phần hỏa hầu, liền dự định xuống núi du lịch một phen này thế giới Liêu Trai, đồng thời tìm kiếm Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao. Bởi vậy ngày hôm đó hắn liền tới đến sư phụ nơi này. Sư phụ, đệ tử muốn xuống núi du lịch một phen, kính xin sư phụ ân chuẩn. Thẩm Thành Bình cung kính nói. Hừm, người nhập môn cũng đã do 14 cái xuân thu, cũng là thời điểm xuống núi tăng trưởng một phen kiến thức. Đối với Thẩm Thành Bình thỉnh cầu, lão đạo kỳ thực cũng không tính bất ngờ. Hắn nói rằng, núi Thanh Thành Thượng Thanh Cung cùng ta Lao Sơn Thượng Thanh Quan cùng thuộc về trên Thanh một mạch, Thượng Thanh Cung Chu đạo trưởng cùng ta cũng là bạn tri kỷ bạn tốt. Trước người cũng đã từng thấy, người nếu là có tì vết, có thể đi bái phỏng một phen, tự mới có lợi. Thẩm Thành Bình vừa nghe, cũng nghĩ tới cái này đã từng thấy mấy lần Chu đạo trưởng. Đối phương mỗi cách mấy năm sẽ cùng sư phụ cùng uống rượu tán gẫu. Có lúc là ở Lao Sơn phái, có lúc là sư phụ đi vào bái phỏng. Hai bên giao tình thật không tệ. Lập tức liền gật đầu đáp. Sư phụ yên tâm, ta gặp đi tới Thượng Thanh Quan bái phỏng. Được, lần trước ta cùng hắn cùng uống rượu thời điểm, hắn còn nói mình đạt được một cái tư chất phi phàm đồ đệ. Gần nhất hai lần uống rượu đều sẽ lấy ra khoe khoang. Vừa vặn ngươi lần đi cũng đi gặp một phen. Hắn cái này đệ tử đến cùng có phải là dường như hắn nói tới bình thường xuất sắc. Thẩm Thành Bình trong lòng mang theo cười khổ. Không nghĩ tới trả lại cho mình an như thế một cái nhiệm vụ. Có điều Thẩm Thành Bình tu hành lâu như vậy, đã sớm rõ ràng tiên nhân cũng là người, cũng có thất tình lục dục, chỉ là so với phàm nhân, bọn họ theo đuổi cũng không giống nhau thôi. Lão đạo cùng đối phương giao tình không tệ, nhưng cũng không trở ngại lẫn nhau khá là một phen. Hai cá nhân tu vi đạo pháp tướng như, cũng không thể thật sự liều mạng. Này có thể khá là, cũng chỉ có đệ tử. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình mang theo chính mình sư phụ nhiệm vụ xuống núi. Có điều hắn nhưng cũng không vội vã liền như thế đi núi Thanh Thành. Đi tới bên dưới ngọn núi, Thẩm Thành Bình đầu tiên móc ra một hạt châu, dụng công lực thúc một chút. Hạt châu này trên liền nổi lên đến rồi một tầng oánh oánh màu trắng hào quang. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thành Bình nhìn phía mặt đông, thầm nghĩ, không nghĩ tới Bích Giao vị trí là cùng núi Thanh Thành là cùng dạng một phương hướng. Đúng là Tiết Kỳ ở hướng Tây Bắc. Cũng may cho tới nay này hồn châu đều không có cái gì dị động, nói rõ hai người bọn họ hết sức an toàn. Đã như vậy, trước hết đi Bích Giao bên kia đi. Thẩm Thành Bình lấy ra hồn châu là hắn đã sớm ở một đời trước liền chuẩn bị kỹ càng pháp bảo. Mặt trên có Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao Nguyên Thần dấu ấn. Thuận tiện Thẩm Thành Bình thời khắc cảm ứng các nàng trạng thái. Cũng có thể cảm ứng các nàng vị trí. Đáng tiếc chính là chỉ có thể cảm ứng được đại thể khoảng cách. Lúc này Thẩm Thành Bình xác nhận Bích Giao vị trí cùng núi Thanh Thành là một phương hướng. Lập tức liền quyết định trước tiên hướng về núi Thanh Thành mới tiến về phía trước. Núi Thanh Thành khoảng cách Lao Sơn có hơn 2.000 dặm. Thẩm Thành Bình dùng phi hành phép thuật. Nhiều lắm một ngày liền có thể chạy tới. Nhưng vừa đến Thẩm Thành Bình muốn gặp gỡ một hồi này thế giới Liêu Trai tình huống. Thứ hai cũng cần dọc theo đường đi cảm ứng Bích Giao vị trí. Dù sao Hồn Châu chỉ có thể vạch ra đại khái phương hướng. Tỉ mỉ khoảng cách nhưng rất khó khăn. Cho nên liền quyết định dọc theo đường đi bước đi mà đi. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình vừa mới chuẩn bị rời đi một cái nghỉ chân thôn trấn. Lại nghe được truyền đến từng trận thét to tiếng. Các anh em xem trọng hàng hóa. Tiến vào Liễu Châu trước chúng ta đều sẽ không tiến vào thành trấn. Thẩm Thành Bình vừa nhìn. Nhưng là một nhánh đội buôn. Hơn nữa nghe ý của đối phương. Với hắn vừa vặn là một con đường. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thời đại này thế đạo không yên ổn. Như vậy kinh doanh đường dài buôn bán thương gia. Cái kia đều là rất nhiều thực lực tồn tại. Trước mắt này chi đội buôn có mấy chục chiếc xe lớn tạo thành. Ngoại trừ phu xe cùng áp xe đồng nghiệp. Còn có mấy chục tên khóa eo đao vệ sĩ hộ vệ. Cả nhánh đội buôn ít nói 200 người. Trừ phi gặp phải đại biến cố. Không phải vậy bình thường sơn phỉ cùng giặc cỏ. Nhìn thấy như vậy đội buôn cũng phải vòng quanh đi. Ở đội buôn mặt sau. Theo mấy người. Bọn họ đi theo này đại đội buôn mặt sau. So với một người ra đi an toàn nhiều lắm. Nếu là gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể nghĩ cách cầu viện. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Thành Bình một người cưỡi con lừa chậm rãi đi tới. Liền bắt chuyện hắn đồng hành. Thẩm Thành Bình cũng không chối từ. Liền cùng bọn họ đồng hành. Đại gia ngươi quý tính a, cũng là đi Liễu Châu. Thẩm Thành Bình cùng đồng hành ông cháu hai cái ai đến gần. Liền cùng bọn họ tán gẫu lên. Lão hán ta họ Lưu. Con trai của ta ở Liễu Châu Thành cho một quán rượu làm đại trưởng quỹ. Quãng thời gian trước viết thư lại đây. Muốn ta mang theo tôn nhi quá khứ hưởng phúc đây. Lưu lão hán 50-60 tuổi. Trên mặt mày hồng hào. Hơn nữa vô cùng hay nói. Đi ra 7-8 dặm đường. Thẩm Thành Bình tuy rằng không có hỏi kỹ. Cũng gần như biết rồi Lưu lão hán gia đình tình huống. Đúng là khác một bên tên kia gồng gánh người bán hàng rong. Nhưng là cái không thế nào yêu thích người nói chuyện. Dọc theo đường đi trước sau cúi đầu chạy đi. Chỉ có nhìn về phía trước đội buôn lúc. Mới gặp lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Ra ngươi xem. Bên kia có người xe đẩy lại đây. Ngay ở nói chuyện phiếm thời điểm. Lưu lão hán tôn tử tiểu bảo. Đột nhiên chỉ về phía trước ngã ba cao giọng nói. Thẩm Thành Bình cùng Lưu lão hán dương mắt nhìn lại. Phát hiện cửa ngã ba trên đang có một vị tráng hán xe đẩy mà tới. Hơn nữa tên tráng hán này trên người lại ăn mặc một thân màu trắng tinh đồ tang. Tráng hán xe đẩy đi ở mấy người bên người. Thẩm Thành Bình hướng về cái kia tráng hán nhìn lại. Phát hiện xe đẩy trên che kín một tấm chiếu. Mà ở chiếu tít ngoài rìa nơi. Vừa vặn có một đôi giày thêu lộ ra. Vị này tiểu ca, ngươi xe này trên đẩy phải là cái gì a? Lưu lão hán nhìn xem tráng hán, không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe được như vậy dò hỏi, tráng hán lộ ra đau xót vẻ mặt, cất tiếng đau buồn nói, đây là muội muội ta. Lưu lão hán nhìn một chút xe đẩy trên chiếu, lại nhìn một chút tráng hán, không nhịn được thở dài nói, thực sự là đáng tiếc. Tráng hán không nói gì, chỉ là đẩy xe không nói một lời. Buổi trưa, đội buôn ở một cái bên dòng suối nhỏ dừng lại nhóm lửa làm cơm. Thẩm Thành Bình mấy người cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, xe đẩy tráng hán ở bên dòng suối đánh chút nước. Xốc lên đơn xe đẩy tay trên che kín chiếu. Cho thi thể lau lau rồi một hồi mặt. Đại gia nghỉ ngơi vị trí cách xa nhau cũng không tính xa. Thẩm Thành Bình dương mắt nhìn về phía nữ hài thi thể. Phát hiện nữ hài cũng là hơn 20 tuổi. Mặt mày cùng tráng hán giống nhau đến mấy phần. Ra ra, ngươi xem vị tỷ tỷ này. Nàng có phải là đang cười đấy? Bên cạnh Tiểu Bảo đột nhiên nói như vậy. Dẫn tới mọi người ở đây cùng nhau ngẩng đầu. Thẩm Thành Bình cũng hướng về thi thể khóe miệng cái nhìn. Chỉ thấy nữ thi khóe miệng hơi nhếch lên. Thật là có mấy phần tựa như cười mà không phải cười ý tứ. Nhìn thấy thi thể vẻ mặt, Lưu lão hán cũng không nói lời nào, mà là ôm lấy Tiểu Bảo né tránh một điểm không muốn tới gần. Một bên gồng gánh người bán hàng rong tuy rằng không nhúc nhích, lông mày nhưng chăm chú chíu ở cùng nhau, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đúng là Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.